Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. 3. Gây ra trò đùa. Loại dùng thủ đoạn uy hiếp đê tiện này, tôi tuyệt đối sẽ không đi vào khuôn khổ. Em bị đùa giỡn, anh cả thiên tước nhắc nhở. Quan Thiên Tứ bừng tỉnh đại ngộ, đây mới là chiêu hèn mà bà nói. Tự biến mất, cũng chết không đối chứng. Giờ phút này biểu tình phẫn nộ của hắn cũng không phải chỉ có hai từ dữ tợn để hình dung. Có điều cách nói so sánh gần giống nhất là mặt mũi hùng tợn. Thiệu Cảnh Tinh đến gần, tiếp cận Hà Tầng nhắc nhở. Sao lại không có chữ? Nhìn đi, chữ ở trong này. Mọi người nhìn theo đầu ngón tay của anh ta, nhìn trên góc tờ giấy có một hàng chữ. Đẹp trai không thể tức giận, bởi vì lỗ mũi sẽ to thành lỗ mũi trâu. Quan lão già cũng thật là hài hước. Lúc này còn cười được, trên trái đất này chỉ có một mình Thiệu Cảnh Tinh. Giấy tiếp theo vạt áo của anh ta bị Quan Thiên Tứ thổ lộ nắm chặt. Bà tội thông đồng với anh diễn trò phải không? Nói. Nằm ánh mắt hung ác hung hăng bắn về phía luật sư, cho rằng luật sư hắn biết nội tình. Anh không nói tôi đào mộ tổ tông 8 đời nhà anh. Làm gì phiền toái như vậy, cắt đầu lưỡi của anh ta đơn giản hơn. Tìm người phá hư công việc của anh ta, cho anh ta nếm thử một chút tư vị bị người ta đùa bỡn. Năm đầu mãnh thú đứng xung quanh, nếu như Thiệu Cảnh Tinh không muốn chết không toàn thây, tôi nhất là nên trả lời cẩn thận. Được rồi, các người muốn nghe lời nói thật. Nói mau. Đối mặt với anh chị em nhà quan gia đáng sợ, Thiệu Cảnh Tinh cũng không thể thu lại vẻ mặt đùa cợt, hồi phục đứng đắn. Anh ta ngoắc ngoắc Quan Thiên Tứ, muốn hắn để sát lộ tài vào. Sự thật là, Thiệu Cảnh Tinh vẻ mặt thầm bí, hề hề, sương giọng nói thận trọng, thái độ e rẻ ghé vào lỗ tai của hắn để thấp âm lượng nói. Đã thấy lộ mụ trâu rồi. Trở lại hiện tại, nó đến, lúc sau khi Quan Thiên Tứ đi vòng quanh thế giới hết 50 tháng trở về, mà địa điểm thực hiện lời di chúc là văn phòng rộng tới 30 bình. Vừa thuê tạm thời. Một hồi, phỏng vấn, mùi thuốc hạ hỏa tranh cãi gay gắt, không khí nóng bỏng, lan tràn khắp hội trường. Cô gái mang sổ báo xanh 38, đôi mắt quyến rũ, xinh đẹp như ánh trăng. Ánh trăng sáng cầu dẫn ba hồn bảy vía của đàn ông. Phóng điện không ngừng, chỉ vì muốn để mình ma tước biến Phượng Hoàng thành công trúng tuyển. Vấn đề đầu tiên là cô rất yêu tôi sao? Trời đất chứng giám trừ anh ra, cái gì em cũng có thể vứt bỏ. Từ từ, em nói sai cái gì sao? Tôi không cần một người yêu tôi sâu đậm. Không nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của cô gái, Quan Thiên Tứ vung tay lên. Em nằm Quan Thiên Kình tiếp nhận chỉ thị bước đến. Đem cô gái sự tuyển bị loại mà vẫn không chịu đứng lên mời xa. Xin mời người số 39. Một nhà ủa đối diện sắp xếp các cô gái đến sự tuyển. Nụ cười trên mặt quanh năm suốt tháng, bốn mùa không mất. Gió mặc gió, mưa mặc mưa. Đúng rồi, nhân tiện nhắc tới. Cô là vợ của Quan Thiên Kình. Vấn đề 2. Nếu tôi phải ly hôn với cô sẽ như thế nào? Cái này... Nghĩa định là do em sai. Em sẽ không trách anh. Tuy rằng rất đau lòng nhưng em vẫn sẽ chân thành chúc phúc cho anh. Người số báo xanh 39 lau nước mắt, biểu hiện đức tính hy sinh vĩ đại của người phụ nữ. Thành ý của cô, ngay cả một ưu nhã bên cạnh cũng phải cảm động. Quan Thiên Tứ khoát tay thở ơ mở miệng. Cô có thể đi rồi, người kế tiếp. Cái gì? Anh chỉ mới hỏi 2 vấn đề. 2 là đủ rồi. Đợi đã, vì sao mà em không được? Em đã nói là không lấn quần lấy anh cơ mà. Người dự tuyển số 39 khẽ khóc vẫn không cam lòng, cố gắng dãy dụa lần cuối. Cô không hiểu biểu hiện thật sự, yêu hắn không được, biểu hiện không quá thương hắn cũng không được, suốt cuộc làm sao mới là đúng. Quan Thiên Tứ chẳng vống mở miệng. Bây giờ không phải đang quấn lấy làm phiền hay sao, không thỏa đáng. Đi thôi, bàn tay to của Quan Thiên Kình vươn tới, số 39 đang gào khóc như bệnh tâm thần, liền bị một lực lớn thả ra khỏi cửa. Vừa mới muốn đóng cửa lại, không ngờ nhìn thấy chị Thư và anh rể, hắn tươi cười. Cả người bây giờ mới đến, mời vào. Cũng thật náo nhiệt, bên người Thiên Tứ vĩnh viễn không thiếu gái đẹp. Ngư Ngọc dẫn đầu đi vào mà Khương Tử Uy bên cạnh cô, một người đàn ông đẹp trai mạnh mẽ lại mang phong thái khoan thai. Nhân tiện nhắc tới, anh ta là chồng của Quan Ngư Ngọc. Bà chủ, một nhà ô vừa thấy người lãnh đạo trực tiếp của mình đến lập tức vui vẻ đi tới. Quan Ngư Ngọc vội đưa tay cẩn thận dìu nhà ô đang mang thai, hai người ôm nhau vui mừng trò chuyện bàn việc nhà. Tuy rằng là chị em sâu, nhưng bình thường nếu luôn bận rộn muốn gặp mặt cũng không dễ dàng. Để chị xem nào, nhìn em bị tra tấn thành cái dạng gì. Sau khi kết hôn nhất định chịu không ít khổ cực phải không? Trong lời nói của Quan Ngừng Ngọc đương nhiên là ý định nhằm vào Thiên Kình. Nhưng Thiên Kình cũng không phải cái đèn rộng ra. Ra vẻ đồng tình an ủi anh rể. Mẫu dạ xoa không biết cách hầu hạ. Mấy ngày này vất vả anh rồi. Em thật biết quan tâm. Ngừng Ngọc, trừng mắt nhìn em năm. Cũng vậy thôi, Quan Thiên Kình tặng cô nụ cười trắng sáng như kem đánh răng. Ông già đen. Hai người này vừa gặp nhau,